Chương 1396, Vô cực là ai? 2. Bởi vì chính mình này là tinh khí biến thành, vốn chính là một mảng hư vô, do đó mới có thể xuyên qua khe hở không gian, tới nhân gian. Vạn hạnh là, lúc đó giới pháp thuật đã sớm đạt được tình báo, ở trong khe hở không gian mai phục, thừa dịp linh thân vô cực quỷ vương còn chưa thành hình, cùng nhau động thủ ngăn chặn. Đó là một hồi chiến tranh cực kỳ thảm thiết, giới pháp thuật tử thương thảm trọng, bị vô cực quỷ vương mạnh mẽ đột phá đến nhân gian. Vì không thương tổn tới sinh linh, các pháp sư lúc ấy còn sót lại đem hắn dụ dỗ đến trên Đông Hải Bồng Lai này, kích hoạt cửu trọng huyết hồn đại ấn sớm đã bố trí, cuối cùng đem vô cực quỷ vương phong ấn ở bên trong. Vì vô cực quỷ vương này là tinh khí quỷ vương thật ngưng tụ, đã mở linh trí, vạn kiếp không mài mòn, không có cách nào giết chết. Vì thế lúc đó mấy chục vị tông sư đều lưu lại, liên tục làm 77-49 tràng thủy bộ đàn tràng, rốt cuộc hoàn toàn thanh trừ tà niệm cùng lệ khí trong cơ thể quỷ vương, trở thành thân thể không minh. Sau đó đương thời trưởng môn Thiên Đạo Tông Chu Chân Nhân tự nguyện ở lại Bồng Lai này, ngày đêm giáo hóa, tu luyện đạo tông kinh thư cùng pháp thuật, mấy chục năm sau, tu thành chính quả, trở thành vô cực thiên sư hiện tại. Bởi vì linh hồn đến từ vô cực quỷ vương, tuy có thể dùng cương khí tinh lọc, nhưng nghiệp chướng quá sâu, không thể tiêu trừ. Cho nên vô cực thiên sư sau khi quy y, liền ở trên Bồng Lai đảo khai tông lập phái, lập thành Huyền Không Quan cùng Vạn Yêu Tháp. Từ đó về sau trong mấy trăm năm, vô cực thiên sư dạo chơi các nơi nhân gian, tróc quỷ hàng yêu, có nghiệp chướng nặng nề, không cách nào luân hồi, cũng không đưa đi âm ti địa phủ, mà là đặt ở trong Vạn Yêu Tháp, ngày đêm nghe mình giảng kinh, đem nghiệp chướng tiêu trừ sạch sẽ, sau đó đưa đi âm ti nghe dùng, lập công chuộc tội. Chỉ một điểm này đã không giống với Linh Lung Bảo Tháp của Long Hổ Sơn, Linh Lung Tháp là chỉ để ý trấn áp. Mấy trăm năm qua, vô cực thiên sư không biết đã siêu độ bao nhiêu tà vật, đại bộ phận đều chủ động tới âm ti tính sổ, ở dưới nghe dùng, cũng có một số dứt khoát ở lại nhân gian, nhận vô cực thiên sư làm chủ, đảm đương môn nhân của hắn, tích lũy âm đức cho người ta. Chính là vì duyên cớ này, vô cực thiên sư cũng không bởi vì xuất thân của mình mà bị kỳ thị, ngược lại, hắn ở giới pháp thuật nhân gian địa vị cực kỳ cao quý, Huyền Không Quan bởi vì ở trong Đông Hải, cũng được xưng là định hải thần châm của giới pháp thuật. Diệp Thiếu Dương nghe xong đoạn kể lại có liên quan thân thế vô cực thiên sư, kinh ngạc tới mức cầm rơi xuống, ít nhất ngẩn người 3 phút, mới khôi phục tinh thần, nhìn Thanh Vân Tử, ngây ngốc nói, sư phụ, điều người nói đều là thật. Vội vàng lại xua tay nói, con không phải hoài nghi người nha, chỉ là tin tức này thật sự quá chấn động, con nhất thời có chút không thể tiếp nhận. Thanh Vân Tử nói, đây là bí mật của giới pháp thuật, chỉ có cấp bậc như ta mới có thể biết, ngươi đương nhiên không biết. Vậy ngươi là làm sao mà biết được? Giống với ngươi hiện tại, năm đó sư phụ ta thời điểm sắp nghỉ hưu, nói cho ta biết. Cái này. Sư phụ, người đây là tiết tấu muốn nhường ngôi. Tạm thời không nói cái này. Thanh Vân Tử xuống giường, từ trong cái bát nhỏ trên bàn trà vốc một nắm đậu rang, ăn một ngụm lớn nói, đậu rang ngẫu nhiên ăn còn được, hương vị không theo kịp lạc luộc. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc suy nghĩ một hồi nói, vậy vô trần, vô niệm hai vị thiên sư, lại là lai lịch thế nào? Thanh Vân Tử nói, hai vị này một vị là quỷ, một vị là yêu, vô niệm thiên sư là chuột tinh long trắng, bởi vì ở trên Ngũ Đài Sơn uống trọng dầu thấp, mở linh trí, tu luyện không biết mấy nguyên hội, vốn là yêu tinh nửa chính nửa tà, về sau bị vô cực thiên sư thu phục, cũng ở Huyền Không Quan này tu luyện, vô trần thiên sư, vốn là một quỷ tướng Thái Âm Sơn, bởi vì vô cực thiên sư bị giới pháp thuật hợp nhất, trở thành một phần tử của giới pháp thuật, vô cực quỷ vương gà bay trứng vỡ, không chỉ có tốn công vô ích một hồi, còn tăng thêm cho bản thân một kẻ thù, cực kỳ tức giận, không ngừng phái người đến Huyền Không Quan đập phá. Quỷ tướng đời trước của vô trần thiên sư chính là một trong số đó, hắn vốn là tới bắt vô cực thiên sư đi Thái Âm Sơn hỏi tội, kết quả bị vô cực thiên sư bắt, cũng không hại hắn, nhốt ở trong Vạn Yêu Tháp, ngày đêm hấp thu nhân gian hương khói, lại giảng kinh độ hóa, qua không biết bao lâu, ít nhất trăm năm, cuối cùng đem quỷ tướng linh căn độ hết, gọi là vô trần. Từ đó về sau, vô niệm và vô trần một mực ở lại Huyền Không Quan, giúp đỡ vô cực thiên sư độ hóa tà vật nhân gian, tích lũy công đức, vài năm trước vô niệm công đức viên mãn, đúc lại hồn thân, có tư cách luân hồi, lúc này mới tiến vào nhân đạo luân hồi, hiện tại trong Huyền Không Quan chỉ còn lại có vô cực và vô niệm hai vị thiên sư. Cái đệt, thật không ngờ, cái gọi là nhân gian tam thiên sư, lại đều là tà vật. Diệp Thiếu Dương ngã ngồi ở ghế dài, lẩm bẩm, tà vật làm sao, chỉ cần trong lòng có đạo, bất cứ sinh linh nào cũng giống nhau. Không không, ý tứ con không phải cái này, chỉ là lượng tin tức quá lớn, con nhất thời không tiếp thụ được. Thanh Vân Tử nói, vô cực thiên sư lúc trước bị trấn áp độ hóa, đó là không có cách nào, bởi vì hắn không thể bị tiêu vong, về phần hai vị khác, lúc ấy bị vô cực thiên sư bắt, thời điểm công bố muốn độ bọn họ nhập đạo, rất nhiều đạo môn tông sư đều tỏ vẻ phản đối, bởi vì trong Vạn Yêu Tháp trấn áp không biết bao nhiêu ác quỷ lệ yêu, không thể có sai sót, nhưng bởi vì không có ai đánh thắng được hắn, cho nên đám người đó cũng chỉ nói mà thôi, về sau, vô cực thiên sư dùng sự thực chứng minh, hắn là đúng. Bất cứ sinh linh nào cũng có thể chứng đạo. Diệp Thiếu Dương nghe Thanh Vân Tử nói nhiều như vậy, trong lòng đối với vô cực thiên sư cũng sùng bái không chịu được, cái khác không nói, chỉ nói hắn đến từ Thái Âm Sơn loại địa phương này, cuối cùng lại có thể đắc đạo, thành người số một đạo môn nhân gian, quả thực trâu bò vang trời. Sư phụ, dựa theo nói như vậy, vô cực thiên sư là tinh khí thông linh, xem như một tà linh, vô cực quỷ vương là bản tôn của hắn, giữa hắn cùng vô cực quỷ vương. Có thể có chút thứ gì kiểu như cảm ứng hay không? Thanh Vân Tử nói, hỏi rất hay. Giữa hai người bọn họ, quả thực sẽ có chút cảm ứng, bao nhiêu năm qua, vô cực thiên sư cũng là dựa vào loại cảm ứng này, hóa giải rất nhiều hành động của Thái Âm Sơn đối với nhân gian. Nhưng, loại này cảm giác là song hướng, cho nên vô cực thiên sư cũng không dám đi quỷ vực, bằng không quỷ vương nhất định sẽ phát hiện, cho dù dốc toàn bộ lực lượng, cũng nhất định phải giết hắn, cho nên hắn nhất định không làm âm thần, hoặc ở lại nhân gian, hoặc chỉ có thể đi luân hồi, chỉ có như vậy mới có thể tẩy đi ấn ký, để quỷ vương hoàn toàn tìm không thấy hắn. Nói xong những thứ này, Thanh Vân Tử lại bóp một nắm lạc trang, nhai trong miệng vang bóp bóp, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương nói, ta nói những cái này với ngươi, là để ngươi biết lai lịch vô cực thiên sư, về phần thực lực của hắn. Diệp Thiếu Dương khoát tay áo, xen vào nói, thực lực thì không cần phải nói, người ta là quỷ vương tinh khí biến thành, chỉ một điểm này, đã khiến đề tài này mất đi ý nghĩa. Thanh Vân Tử cười nói, cái này ngươi thật đúng là sai lầm rồi, vô cực thiên sư là rất mạnh, nhưng lúc trước bị tinh lọc linh căn, thành không linh chi thân, hoàn toàn trùng tu, luận thực lực cá nhân, hắn nhắm chừng cũng sẽ không lợi hại hơn ta bao nhiêu.